Xích Tâm Tuần Thiên, chương 58, hôm nay là Khương An An sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Khương Vọng truyền tặng ba thành luận đạo chỗ đắc đạo huân một chuyện, trừ Lăng Hà ngoài ra cơ hồ không ai có thể lý giải, nhưng là không ai có thể can thiệp. Khương Vọng không nợ bất luận kẻ nào, trừ Khương An An bên ngoài, cũng không cần đối người nào chịu trách nhiệm. Bất quá, đang cùng Triệu Nhữ Thành tán gẫu thời điểm, Khương Vọng hay là biểu đạt xin lỗi. Nhữ Thành, vốn là tam ca là nên trước giúp ngươi thấu ra một viên khai mạch đan, nhưng... Triệu Nhữ Thành ngược lại cười ra tiếng. Trên đời này khó đến mức người cùng sự nhiều đi, ngươi giúp qua được tới sao? Ta cũng không có gì kiêm tế thiên hạ cứu vớt thương sinh chí lớn hướng. Nhưng có một số việc đã đụng vào rồi, cũng không có biện pháp nhìn như không thấy. Ngươi không thấy được bọn họ đỏ mắt bộ dạng, những người đó, nhưng là đổ máu liều mạng lúc lông mày đều không nhăn một thoáng. Khương Vọng thở dài nói. Khiến ta nhớ tới chúng ta từ Tiểu Lâm Trấn sau khi trở về, những thứ kia đem mình khóa ở trong phòng len lén khóc các sư huynh. Ta tam ca, ta nhưng thà rằng ngươi là có cái gì chi lớn hướng a. Triệu Nhữ Thành đang cười, ngữ khí nửa thật nửa giả. Giống như lão đại như vậy người hiền lành, có một cái là đủ rồi. Khương Vọng trầm mặc trong chốc lát nói, ta chỉ muốn ngươi biết tam ca không phải không thèm để ý tiền đồ của ngươi. Đích xác là lúc ấy mềm lòng. Chúng ta mấy huynh đệ cùng nhau làm nhiệm vụ tích góp từng tí một đạo huân rất nhanh. Tam Sơn Thành những thứ kia dân chúng khả năng không có nhiều thời gian như vậy đợi. Triệu Nhữ Thành nhìn một chút hắn. Ta cũng vậy, chỉ muốn nói cho ngươi biết. Ta thật sự không cần. Thiên phú của ngươi rất tốt, không nên lãng phí. Ai kêu sung sướng sự tình, vốn cùng. Lãng phí, có liên quan a. Triệu Nhữ Thành cười hi hi. Thiên Kim mua cười một tiếng là lãng phí sao? Nhưng là ta sung sướng. Sống uổng thời gian là lãng phí sao? Nhưng là ta sung sướng. Ta có tiền, ta có thiên phú, nhưng là thế nào dạng đâu? Hết lần này tới lần khác lãng phí bọn chúng, mới làm ta sung sướng. Khương Vọng nói, đây là lão đại không nghe thấy, bằng không chuẩn được tận tình khuyên bảo thuyết giáo ngươi hồi lâu. Ha ha ha ha, Triệu Nhữ Thành cười to nói. Cho nên hắn mỗi lần nói giáo ta lập tức liền nói với hắn, ta đi về nhà nỗ lực. Nói xong cũng chảy, hai người cười nói, từ đạo viện trước đại môn đi qua. Này mới phát hiện tại đại môn bên trái kia chỉ ngọc sư từ phía trên, huyền không treo một cái mình trần nam tử. Hai tay hắn bị treo trói tại một cây mọc lan tràn cành cây trên, cành cây thuộc về một cây trường tại tường viện trên quái thụ. Không nghi ngờ chút nào là đạo thuật chỗ ngưng, người này thấp cúi thấp đầu tóc dài rối tung, trần trụi làn da nhưng thật ra trắng ngần, chính là gầy dơ xương chút ít lộ ra vẻ không có gì cơ. Trên cổ treo một khối tấm ván gỗ, lên lớp giảng bài. Khi sư diệt tổ tội không tha tha cho, hòng gió ba ngày, răn đe, Khương Vọng càng xem càng giác quen thuộc, nhìn chăm chú nhìn lên, rốt cục xác định người này là Hoàng A Trạm. Này là thế nào a? Hắn hỏi Triệu Nhữ Thành. Triệu Nhữ Thành nhịn cười nói, hắn tối ngày hôm qua che mặt đi đập phá Tiêu Thiết Diện môn, kết quả bị bắt vừa vặn. Này không, tự mình biểu diễn khi sư diệt tổ kết cục đâu? Hắn vì cái gì a? Khương Vọng không tìm ra manh mối. Trêu chọc ai không bỏ đi trêu chọc Tiêu Thiết Diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Lâm Thành đạo viện ba không trêu chọc thuật viện Tiêu Thiết Diện, phòng ăn trường thìa người cùng với sáng sớm đồng viện trường. Nghe nói đồng a rời giường khí đặc biệt lớn, mỗi sáng sớm là hắn dễ dàng nhất phát hỏa thời điểm, khoảng thời gian này, tất cả mọi người là tránh được nên tránh. Thành đạo viện phòng ăn kỳ thực xanh sao phong phú, không thua một dạng tiểu lâu. Vấn đề duy nhất chính là ăn cái gì không thể lựa đều phải xem trường thìa người tâm tình. Cho nên hắn không thể trêu chọc cũng là đương nhiên rồi. Đứng hàng đệ nhất đúng là thuật viện Tiêu Thiết Diện, có thể thấy được người kia cấp đạo viện đệ tử tạo thành âm ảnh sâu mà Hoàng A Trạm dám sờ hổ cái mông. Không thể không nói một câu to gan lớn mật, ha ha ha ha, Triệu Nhữ Thành cười ra tiếng. Lúc trước chúng ta không phải chịu trách nhiệm nghênh đón Tam Sơn Thành tu sĩ sao? Có giáo tập nói hắn hình tượng không được tốt cho nên không để cho hắn dẫn đầu, khiến Lăng lão đại đi làm dẫn đầu. Cái kia giáo tập chính là Tiêu Thiết Diện, ba thành luận đạo sau khi kết thúc Hoàng A Trạm càng nghĩ càng giận, tối hôm qua uống chút rượu, liền quyết định cấp Tiêu Thiết Diện một chút xem một chút. Khương Vọng, khanh bổn người sống, không biết làm sao tìm chết a. Hoàng A Trạm vốn là cúi đầu rủ phát, liền là muốn hết sức che giấu thân phận của mình. Nhưng không chịu nổi Triệu Nhữ Thành ở chỗ này ra sức giải thích, hơn nữa tiếng cười của hắn còn sung sướng như vậy. Hoàng A Trạm nghe vào tai bên trong, một hơi ồn ào ở trong lòng. Nhữ Thành ca, hắn bị treo không tốt lắm phát huy, nhưng vẫn là vung tóc dài, lộ ra vô cùng thân thiện tươi cười. Giúp huynh đệ một thanh, ai, Triệu Nhữ Thành vui thích ứng, bỗng nhiên xoay người, Ai nha, ta có kiện quan trọng hơn sự tình đã quên. Hắn cấp hừng hực sải bước mà đi. Hoàng A Trạm của Trách nhe răng, lại chậm rãi nhìn về phía Khương Vọng. Khương Vọng thân ngón tay chỉ Triệu Nhữ Thành phương hướng. Ta đi xem một chút hắn có chuyện gì. Cũng chạy như một làn khói. Không cần nghĩ cũng biết Hoàng A Trạm đánh cái quỷ gì chú ý, nhưng mượn bọn họ một cái lá gan, bọn họ cũng không dám đem Tiêu Thiết Diện treo người thả xuống. Phải biết rằng Hoàng A Trạm bản xấu cũng coi như nhiều, nhưng này có thể kia có một người ảnh. Bọn họ thậm chí từ đầu đều không từ đại môn qua, mấy ngày qua đều ý định đi cửa sau. Nói đến quan trọng hơn chuyện Triệu Nhữ Thành còn thật không có nói dối. Hôm nay là tháng 10-12 ngày, ba thành luận đạo sau đó ngày thứ hai, quả thật Khương An An sinh nhật. Khương Vọng vì ngày này sớm có chuẩn bị, thái nhớ thịt dê cửa hàng Bạch Cắt thịt dê cùng thịt dê thang, quế hương chai điểm tâm, Đỗ Đức Vượng than nồi Khương Vọng đều thật sớm đặt tốt lắm, đến lúc đó sẽ trực tiếp đưa về đến trong nhà. Hắn còn sáng sớm đi chợ bán thức ăn mua thật nhiều tươi mấy nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị vì mình thân ái muội muội thi thố tài năng. Bởi vì là còn tại giữ bí mật giai đoạn cho nên không có bị Triệu Nhữ Thành liều chết ngăn lại. Lăng Hà tối hôm qua liền thần thần bí bí ra khỏi thành, nói là vì Khương An An chuẩn bị kinh hỉ. Mà Triệu Nhữ Thành sai người thay mua mây nghĩ chai quần áo mới, này có thể chính phải đi về lấy. Những người khác Khương Vọng không có thông báo, để tránh có muốn bọn họ phí tâm chuẩn bị lễ vật hiềm nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng A Trạm ngược lại là có thể kêu đến cùng nhau tụ tập, An An cùng hắn cũng rất quen, nhưng hắn bản thân bị treo trên tàng cây chính là một cái rất thú vị tiết mục. Có thể nói mọi việc đã có đủ bị, chỉ thiếu An An xuống học đường. Khương Vọng tính toán thời gian, cùng Triệu Nhữ Thành tạm thời tách ra, một mình hướng Minh Đức đường mà đi. Hắn đi tiếp Khương An An về nhà, thuận tiện nếu như An An có khác chơi có được bạn tốt tỉ như cái kia gọi Thanh Chỉ tiểu cô nương, hắn cũng chuẩn bị đều mời về nhà chơi. Hôm nay là Khương An An sinh nhật, là Khương An An đệ nhất không có mẫu thân làm bạn sinh nhật. Cũng có thể nói là trong khoảng thời gian này hắn cùng An An cuộc sống tổng kết. Hắn muốn khiến An An qua một cái vui vẻ, không có một chút điểm yêu sầu sinh nhật. Đây là gần đây trong khoảng thời gian này, Khương Vọng tối trọng yếu an bài. Triệu Nhữ Thành bên trái tay mang theo một dương mây nghĩ chai làm theo yêu cầu toàn bộ quần áo, tay phải đang cầm một con trang sức lộng lẫy hộp gấm. Ở trong đó có một viên khói ngọc là thượng hạng pháp khí tài liệu, bội tại trên người có ân cần săn sóc khí huyết tác dụng. Mây nghĩ chai quần áo đã là quý trọng, khói ngọc lại càng có tiền mà không mua được. Nhưng đối với Triệu đại thiếu mà nói tiền đều không tính là tiền. Đi tới ở vào phi ngựa hạng Khương gia lúc đại môn đóng chặt. Triệu Nhữ Thành lơ đễnh trực tiếp tung người nhảy vào, đem lễ vật bỏ xuống, phối hợp tại trong viện tìm chương ghế nằm, vui thích tiến lên rồi. Qua nữa một đoạn thời gian, Lăng Hà thở hồng hộc chạy đến ngoài viện, trên mặt quần áo lầy lội cũng không kịp dọn dẹp. Trên tay hắn dẫn một con cực đại rùa đen, nhìn dáng dấp tối thiểu có 300 năm quang cảnh. Này đại rùa đen tại lục liễu giữa sông hoành hành đã lâu, Lăng Hà sớm liền phát hiện, nhưng lần trở lại này mới phí lực mạnh khí đem nó bắt trở lại. Ý định đưa cho An An nuôi, có thể bảo vệ trường thọ. Nếu không tin cái này, nấu thang quả thật đại bổ đâu. Hắn liền thành thật nhiều lắm, thấy khóa cửa, liền ý định hầu ở ngoài cửa. Triệu Nhữ Thành nghe được động tĩnh, từ bên trong đem khóa chấn vỡ rồi, khiến hắn đi vào. Tiếp theo, đưa thịt dê cũng tới, tặng than nồi cũng tới, đưa điểm tâm cũng tới. Thời gian từng điểm trôi qua, rốt cục Khương An An trở lại ra, phát hiện khóa hỏng mất rồi. Nàng đẩy ra viện môn, thấy được trong viện đầy bàn thức ăn ngon, cùng mang theo lễ vật Lăng Hà cùng Triệu Nhữ Thành. Ca ca của ngươi đâu? Lăng Hà hỏi, ta ca đâu? Khương An An hỏi, chăm miệng một lời, hôm nay là Khương An An sinh nhật, Lăng Hà Triệu Nhữ Thành đều mang theo lễ vật đến. Khương An An chính mình trở lại ra, Khương Vọng lại chưa có trở về, cách chương.